cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 368, đây là lửa gì? Trong khoảnh khắc, màu vàng đất màn sáng liền bị mãnh liệt hàn khí bao trùm. Cũng hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Đây là hắn lúc trước dung hợp tại chân khí bên trong hàn băng dị năng. Hiện tại chân linh lực vô hạn tăng cường về sau, hàn băng dị năng kích phát, cũng có thể trong nháy mắt băng phong chảm đạo. Hừ, ngoại tầng trận pháp màn sáng bị sương lạnh lan tràn. Trong lúc nhất thời khó có thể ma diệt cỗ lực lượng này. Mặt chữ điền lão giả hừ lạnh lúc, bấm tay chỉ vào, liền muốn điều khiển trong trận hỏa diễm chi lực cùng kim sắc kiếm khí xông ra. La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Chân Nguyệt ba người thì đồng thời thôi động linh bảo, ngưng tụ thuật pháp oanh kích chi viện. Vừa rồi thăm dò hạ, bọn họ đã xác nhận giờ phút này Triệu Trạch chiến lực không thua tại Trảm Đạo hậu kỳ đại năng, tất nhiên là không dám tùy tiện bước ra trận pháp tới chiến đấu. Vốn dĩ dựa theo bốn người bảo thủ ý nghĩ, chính là mượn nhờ đại trận tiêu hao Triệu Trạch chiến lực, đợi hắn mỏi mệt chống đỡ hết nổi lúc sẽ cùng đi ra ngoài tay trấn áp. Dù sao hơn nửa năm đều đã đợi, như thế nào lại để ý 10 ngày nửa tháng. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Trạch thân ảnh bước ra huyền diệu quỹ tích, trường đao trong tay tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bổ vào xương lạnh bao trùm màu vàng đất màn sáng bên trên. Quanh trường đao phong mang tải kim sắc kiếm khí, liệt diễm biển lửa đụng chạm màn sáng trước đó, trực tiếp đem đại phiến trận pháp chi lực bị xương lạnh chân linh lực hao tổn màu vàng đất màn sáng đánh nát. Biết trận cơ không nát, phòng ngự màn sáng rất nhanh liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Trạch chém vỡ kiếm khí nháy mắt, bao trùm viêm hỏa bản nguyên cầm long thủ trưởng ấn, xuyên thấu qua màn sáng lỗ hổng, thẳng đến thạch ngọc lỗi mấy người hung hăng vỗ tới. Này, đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Viêm hỏa bản nguyên chính là tiên giới chi hỏa, uy năng chi đều có thể đốt tiên diệt ma. Triệu Trạch mặc dù không có toàn bộ kích phát, cũng bởi vì tu vi hạn chế không phát huy ra toàn bộ uy năng, có thể trưởng ấn những nơi đi qua, trận pháp biển lửa lập tức bị hấp thu đồng hóa. Đúng là trên đó bao trùm hắn đại lượng thần thức, ẩn chứa có thôn phệ đặc tính, to lớn hỏa trưởng chưa tới gần, hư không đã bị đốt cháy vặn vẹo biến hình, bốn cái chảm đảo cùng nhau biến sắc, không dám chậm trễ, đứng mũi chịu sào. Mặt chữ điền lão giả thôi động trường thương linh bảo ngăn cản lúc, liền muốn cất bước lui vào lão bà chân nguyệt điều khiển tầng thứ hai màn ánh sáng màu xanh nước. Biển bên trong, bảo Triệu Trạch đây là cách trận pháp tại cùng bốn cái chảm đạo hậu kỳ đại năng chém giết. Một khi màn sáng tái khởi, lại đem lâm vào cháy bỏng bên trong, khóe miệng của hắn nổi lên tàn khốc cười lạnh, liều mạng phản phệ bị thương, thông qua thần thức liên hệ toàn lực thay đổi trưởng ấn phía trước. Mặt chữ điền lão giả quanh thân tốc độ thời gian trôi qua, càng là không tiếc hao tổn này hai thành thần thức, đem thu nạp trận pháp biển lửa trưởng ấn trực tiếp dẫn bảo. Ha ha ha, tổn thất hai thành thần thức, khí tức trong nháy mắt biến yếu, cuồng thổ máu tươi Triệu Trạch lại tại cười to, bởi vì bị viêm hỏa tự bảo bao phủ mặt chữ điền lão giả, so với hắn thê thảm hơn nhiều. Âm âm âm thanh bên trong, linh bảo trường thương gào thét bay ngược, trên đó da bị nẻ vô số, mặt chữ điền lão giả hai tay tận gốc sụp đổ, đầu trở xuống máu thịt be bét, bạch cốt âm u bên trong, nửa khối trái tim đã ngưng đập, gương mặt của hắn càng là thê thảm đến cực điểm, tai mắt mũi miệng tất cả đều khét lẹt một mảnh, có thể thấy được da bị nẻ xương đầu, đã không có huyết sắc hốc mắt lỗ đen. Cùng lúc đó, tầng thứ hai thủy lam sắc trận pháp màn sáng, tầng thứ ba màn ánh sáng màu xanh, cùng với chưa chữa trị màu vàng đất màn sáng, tất cả đều bị tự bảo chi lực đánh nát, liền trận cơ cũng đều cùng nhau sụp đổ, bởi vì không có bị thời gian quy tắc bao phủ. Cấp tốc lui lại áo vàng lão bà Trân Nguyệt chỉ là trọng thương bay ngược. Thấy tình thế không ổn, trốn sau tầng cuối cùng trận pháp trong lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn. Áo bào rực trắng người trung niên La Vũ khóe miệng chảy máu. Chịu chút vết thương nhẹ. Bất quá, bọn họ trong mắt đã tràn đầy kinh hãi. Hai người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Triệu Trạch vậy mà như thế hung ác, mà lại còn là đối với chính mình tàn nhẫn. Tu tiên giả thần thức cực kỳ trọng yếu. Một khi tiêu hao phản phệ là tiểu, rất khó tại trong ngắn hạn khôi phục. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, không đến sống còn thời khác, tuyệt đối sẽ không tự bảo thần thức. Bọn họ kinh hãi, có thể thông qua thôn phệ người khác nguyên thần bổ sung thần thức Triệu Trạch. Trong tay động tác lại là không ngừng, tự bảo dư ba chưa tiêu tán thời khắc, cầm long thủ trưởng ấn đã lần nữa xuất hiện, thẳng đến mặt chữ điền lão giả thân thể tàn phế chộp tới. Tiểu tử, ngươi điên rồi, mắt thấy thân thể đã không cách nào khôi phục. Ngũ hành tông lão tổ Thạch Viêm Lỗi nguyên thần theo thân thể tàn phế bên trong thoát ra. Sắc lạnh, the thế kêu to lúc, bọc lấy chữ vật túi cùng bị hao tổn linh bảo trường thương. Trực tiếp xuyên qua còn thừa trận pháp màn sáng, chạy đến bốn tầng vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi vì sao không có tự bảo thân thể, là bởi vì hắn cách Trân Nguyệt đợi người quá gần. Không đả thương được Triệu Trạch ngược lại sẽ hại đồng đạo. Ngũ hành đại trận hỗ trợ lẫn nhau, bị hủy diệt ba chỗ trận cơ về sau, uy năng lập tức đại giảm. Cầm long thủ bắt lấy lão giả tàn thể nháy mắt, Triệu Trạch tay phải trường đao phong mang rực rỡ, cũng đem tầng thứ tư màu đỏ màn sáng chém ra một đạo thật lớn khe hở. Chỉ cần không cách nào rời đi thời không tháp, ngươi liền chạy không xong, bởi vì nổ tung dư ba cho Thạch Viêm Lỗi nguyên thần bỏ chạy cơ hội. Triệu Trạch tịnh không có quá mức để ý, cười lạnh lúc đã đem hắn máu thịt be bét thân thể tàn phế bắt được trước người. Lòng bàn tay hóa thành thôn phệ lỗ đen, cứ như vậy ngay trước lão giả áo xanh mấy người mặt cắn nuốt. La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Trân Nguyệt ba người há chịu làm hắn hấp thu khôi phục. Lập tức khởi xướng đánh trả, uy năng ngập trời linh bảo, trận pháp ngưng tụ kiếm khí, biển lửa chờ gào thét mà tới. Dầm dầm dầm Triệu Trạch một tay thôn phệ không ngừng, một tay huy động trường đao giận bổ, cửa vào màn sáng bên ngoài tiếng vang oanh minh không ngừng. Rất nhanh, mặt chữ điền lão giả thân thể tàn phế liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Khí tức lần nữa kéo lên Triệu Trạch, lại một lần nữa đánh lui ba kiện linh bảo về sau. Đạp hư vọt tới trước, hai tay cầm đao đối vừa vặn khôi phục trận pháp màn sáng hung hăng một chạm. Đụng màu đỏ màn sáng ứng thanh mà ra, Triệu Trạch tay trái huy động, bao trùm viêm hỏa bản nguyên trưởng ấn theo khe hở bay thẳng nhập. Hướng về chính chủ cầm trận pháp La Vũ chộp tới. Đáng chết, lại tới đây chiêu, đi, có Thạch Viêm Lỗi vết xe đổ. Chỉ sợ Triệu Trạch lần nữa không tiếc hết thảy dẫn bạo viêm hỏa. Áo bào trắng người trung niên tại hắn phất tay lúc, liền bỏ qua trận pháp đạp hư về tới bốn tầng. Áo vàng lão bà Trân Nguyệt lúc trước liền ăn thiệt thòi bị thương, giờ phút này không chậm trễ chút nào theo sát mà đi. Còn lại lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn cuối cùng hướng Triệu Trạch đánh ra mấy đạo thuật pháp phi liên về sau, cũng đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm dầm trưởng ấn đánh vào tầng thứ 5 trận pháp màn sáng thượng nháy mắt. Bởi vì mất đi chủ trì người, màn sáng lập tức tán loạn. Triệu Trạch vung đao một chảm, cuối cùng hai nơi đạo cơ cũng khoảnh khắc vỡ vụn, hủy đi đối phương trận pháp. Hắn thả người đuổi theo, trực tiếp theo đuôi Lăng Mặc Hàn tiến vào bốn tầng thế giới. Còn có một cái bẫy. Tiến vào tầng 4, trước hết nhất đập vào mi mắt là cách đó không xa vô biên vô tận rừng đá, cùng với bốn phía trận địa sẵn sàng diêu bích hàm, lão giả mặt ngựa chờ 9 cái tu sĩ. Đương nhiên, còn có thối lui đến một bên La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Chân Nguyệt ba người cùng Thạch Viêm Lỗi Nguyên Thần. Xem bọn hắn cầm trong tay trận phù, lập phương vị hàm ẩn huyền cơ, Triệu Trạch lông mày liền không khỏi nhíu một cái. Các vị đạo hữu, ra tay. Nhưng vào lúc này, theo phía trước lão giả mặt ngựa bấm tay một chút, hoàn cảnh chung quanh lập tức đại biến, rừng đá không tại, cửa vào biến mất, thay vào đó là một mảnh vô cùng vô tận hư vô. Nơi này không có linh lực, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô cùng vô tận tĩnh mịch. Không phải huyễn cảnh, có thể trận pháp này cũng quá mức huyền diệu, có thể tự thành một giới. Đứng ở hư không trong Triệu Trạch, tràn ra thần thức cảm ứng một lát sau, lông mày không khỏi nhăn càng chặt, bởi vì này hư vô chỗ, mặc dù không giống hai tầng thế giới như vậy áp chế thần thức tu vi, có thể hắn bản năng nhẹ nhõm bao trùm phương viên vạn dặm cường hãn thần thức, lại chỉ có thể ngoại tán chừng trăm dặm, những nơi đi qua, một mảnh hư vô, mà ngay cả một cái cừu nhân cũng không có tìm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,